Truyền thuyết ma trùng. Tác giả ngạ quỷ. Ở ngay đầu làng ngày hôm nay, người ta đột nhiên phát hiện ra một cái xác bị đốt cháy đen, nhìn không rõ mặt mũi. Cái xác ấy cao chừng 1,5 mét, thân người mảnh dẻ, lại có lơ sơ những sợi tóc dài hơi quăng. Người ta phải nhìn kỹ lắm thì mới phần nào đoán ra được, có lẽ người bị thiêu này là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ rất trẻ. Dân làng vây quanh đó đông lắm, người ta không biết tại sao lại có cái xác này ở đây, và rằng tại sao xác người phụ nữ này lại bị đốt cháy một cách dã man đến như vậy. Nghe tin người làng báo, ông Đồng là trưởng thôn phụ trách diệt công đã nhanh chóng xuất hiện. Ông ta đã bừng bừng thở dốc, chắc là ông ta đã vừa mới trải qua một chầu rượu say mềm rồi mới có mặt ở đây. Tất cả tránh hết ra đi, để cho người có thẩm quyền như tôi này vào giải quyết. Ông Đồng hét to, vừa đi vừa lạng choạng chực ngã dúi về phía trước. Vừa nhìn thấy cái bản mặt của ông Đồng xuất hiện là đám người làng lập tức chuyển sang bu lấy ông mà kể lể. Có người trình báo nói hăng quá, còn văng cả nước miếng tứ tung. Sáng hôm nay tôi vừa mới dắt trâu từ trong nhà ra đồng thì đã thấy cái xác nó nằm ở đây rồi. Khổ thân cho người chết cháy này quá trời quá đất luôn á. Không biết cái thân quá, không biết cái quân ác độc dã man nào mà nó lại ra tay tàn bạo đến như vậy chứ. Một người đàn ông vừa cầm dây thừng kéo con trâu, vừa chống tay một bên chỉ trỏ vào một cái xác rồi nói: Tối hôm qua tôi thấy lửa cháy rừng rực ở cái chỗ này nè, còn tưởng là đứa nào nó đốt rơm thôi, thì ra là chúng nó thiêu người. Một người đàn bà chanh chua cũng xen vào cuộc: Nhìn dáng người này chắc là người làng khác chứ không phải làng mình đâu, bởi làng mình thì làm gì có ai lại dám ra đồng vào ban đêm chứ. Ông Đồng lắc đầu đến mấy lượt cho thật tỉnh hơi men rồi mới quát to: Tất cả im hết đi, toàn là nói dớ nói dẫn không à, có cái gì liên quan tới vấn đề cả. Nói xong, ông Đồng lại nháo nhác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, rồi chợt rung vai mà chỉ về một phía: Cái thằng Quân đây rồi, mày mau phong tỏa hết chỗ này lại cho chú, để một lát chú đi trình báo trên xã. Nhanh lên, không người làng lùa trâu đi qua lại hư hết cả hiện trường bây giờ đó. Một người đi ra từ trong đám đông, theo hướng mà ông Đồng vừa chỉ. Đó là một người thanh niên độ chừng 22 tuổi, lưng rộng, dáng cao, có thân hình bệ vệ to lớn. Người này tên là Quân, là dân quân tự vệ của Vũ Thôn. Quân bỏ học từ nhỏ, nên chữ nghĩa thì không có, chỉ chuyên đi làm thuê quét dôi vữa khắp xã. Được dịp tuyển dân quân, ông Đồng thấy Quân to khỏe, nên tuyển ngay anh ta vào đội dân quân tự vệ của thôn, vì tính của Quân vừa cù lì lại dễ sai khiến. Nghe tiếng ông Đồng gọi mình, Quân đang ngồi xổm một góc quan sát cái xác, cũng phải đứng dậy lùi lũi đi về phía ông, đầu hơi nghiêng nghiêng, chừng như không có hiểu ý. Ông Đồng thấy Quân dường như chưa rõ thì liền nhắc lại: Mày phong tỏ hiện trường lại cho chú, lấy cái dây thừng rồi buộc bốn cái cọc gỗ đóng cố định bốn góc để chắn cho người ta không có thể dắt trâu qua, rồi giải tán hết đám đông đi. Quân nghiêm người hét to: Dạ thưa chú Đồng, cháu đi làm ngay đây. Ông Đồng hơi giật mình vì hành động của Quân. Ông trợn mắt liếc xéo qua lườm anh ta một cái, sau đó nhìn đám người làng rồi nói: Thôi bây giờ thì ai về nhà nấy đi, ai có ra đồng thì nhớ là dắt trâu vòng qua cái chỗ này nghe không, coi chừng phá nát hiện trường đó. Nếu vậy tôi kêu dân phòng kéo lên xã nhốt đó nghe. Cái tội phá nát hiện trường thì phải quy cho là đồng phạm với cái lũ tội phạm đó. Nói xong, ông Đồng chân đi bắt chéo loạn choạng gật gù lao về phía chỗ xe đạp dựng ở gần gốc cây nhãn. Vì vừa rồi ông ta thấy dân tình bu quanh cái xác đông lắm, nên mới gác tạm cái xe đạp vào cái thân cây nhãn để đi xem xét. Ông Đồng trèo lên xe đạp rồi đạp xe đi mất khúc cuối con đường mòn của thôn. Đợi cho ông Đồng dự đi khuất, Quân cũng hì hục đem mấy cái cọc gỗ chôn xuống dưới đất rồi bắt đầu căng dây thừng xung quanh để bảo vệ hiện trường. Tới trưa, ông Đồng mới về. Lần này ông ta dẫn theo cả một đám người ở xã Cộng Hòa, nào là chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, rồi đến cả trưởng công an xã cũng để cho bọn họ về xem xét. Nghe tin có người trong xã chết, ở trên huyện cũng cử công an tuyến huyện xuống để điều tra, nhưng cũng phải đến chiều thì mới tới nơi. Trong thời gian này, cấp huyện ra lệnh cho cấp xã phải bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin để khi có người phụ trách xuống thì còn báo cáo. Ông Đồng hớn hở lắm, chạy lăng xăng khắp làng để hỏi han, vì nếu như ông mà moi móc được một chút tin tức gì thì không khéo lại lập công lớn. Cả cái làng Vũ Thôn đều bấn loạn. Có người thì thào nói với nhau rằng cái xác chết này hệt như là cái xác chết năm trước vào dịp Tết, cũng bị thiêu cháy đen hết cả người. Nhưng mà vụ việc ấy xảy ra ở Dương Thôn chứ không phải là ở Vũ Thôn. Nghe bên Dương Thôn cũng đồn là mấy tháng trước cũng có đến vài người chết như vậy đó, mà không có rõ lý do. Bây giờ sự việc lan cả tới bên đây. Người khác lại nói, nghe đồn có mỗi lần chuẩn bị có người chết cháy là cả thôn bên ấy đều ngửi thấy cái mùi khét, mà khét thiệt ngang, khét như cái mùi đốt nhựa vậy đó. Một người lại gật gù, thôn mình xưa nay có cái tục là cấm không có cho ai đi đêm, vì ban đêm là giờ mà trùng đi bắt người. Ngày xưa làng mình đã chết mấy vụ như vậy rồi nên người ta kiêng lắm. Bởi vậy cho nên cái người chết cháy này không thể là người của làng mình đâu. Người làng cứ râm ram bàn tán xôn xao. Đến chiều thì ở trên huyện cử xuống một đội điều tra gồm 3 người. Một người là trung úy công an Trần Chí Kiên, một người là thiếu úy Đinh Xuân Dũng, còn một người phụ nữ cũng khá trẻ đẹp, mặc sắc phục công an là thiếu úy Hoàng Kiều Như. 3 người thuộc phòng cảnh sát hình sự thuộc huyện công an huyện Hưng Hà cho xuống để đón đầu điều tra. Nếu không tìm ra manh mối thì còn phải mời cả công an tỉnh Thái Bình, công an trung ương về, chứ không phải là chuyện nhỏ. Việc Dương Thôn mấy năm nay có nhiều vụ án sát người chết cháy đen mà người ta không tìm ra lý do. Bây giờ sự việc lan cả sang Vũ Thôn ở ngay bên cạnh đó, càng khiến cho dân xã Cộng Hòa hoang mang hơn. Tới độ mấy nhà còn có việc gì ấy mà còn bỏ làng chạy lên vùng cao làm ăn, không thấy về nữa. Nghe tin trên huyện cử 3 người công an về, ông Đồng mừng lắm, chạy ra đón ngay ở đầu làng, tay bắt mặt mừng. Kiên xuống xe đầu tiên đi trước, 2 người còn lại lập tức tiến đến hiện trường để xem xét. Dũng thì lái xe vòng qua một bên, còn Kiều Như thì cắp một cái cặp sát nách đang cầm một cuốn sổ gì đó để ghi chép lại vụ việc. Ông Đồng được dịp vui sướng cười te toét, cứ bám sau lưng Kiên mà kể lể. Được tin ba anh xuống điều tra là tôi đã thu thập được thông tin ở khắp làng rồi đó. Làng này không có ai mất tích cả, vậy cho nên cái xác cháy đen này chắc chắn chỉ là người làng khác thôi. Nghe ông Đồng giải bày, Kiên hơi chau mày suy nghĩ đến một vấn đề gì đó. Anh chui vào bên trong hiện trường, đeo găng tay vào bàn tay, rồi bắt đầu xem xét cái xác thật kỹ lưỡng. Cái xác này là của một người phụ nữ, qua một số đồ vật trên người thì có thể đoán được cô ta vào độ 20-23 tuổi. Chân cô ta đi giày cao gót và đã bị cháy đen mất một nửa. Trên mặt đeo một cặp kính cận cũng đã bị cháy gần hết. Qua nhận dạng sơ bộ cho thấy người phụ nữ này rất có thể là bị đánh gục ở sau gáy, rồi hung thủ mới bắt đầu ra tay thiêu đốt cô ta. Không những vậy, còn là thiêu sống chứ không phải là đã chết rồi mới thiêu. Kiều Như đứng một bên ghi chép hiện trường xong một lượt, rồi chợt đi đến gần của Kiên, ghé sát tai anh mà hỏi, vụ án này giống hệt 3 vụ án trước đó ở Dương Thôn, tình tiết không có gì thay đổi. Điểm khác lạ ở đây là Dương Thôn trước đây đều có người mất tích, còn sự việc lần này xảy ra ở Vũ Thôn nhưng lại không có ai mất tích ở trong cái thôn này. Kiên cũng gật đầu, đúng vậy, tự chung các cái xác đều có liên quan đến một cách giết người của kẻ sát nhân. Tên này rất có thể là một kẻ cuồng tín. Chuyên án DT-26 được lập ra cách đây 3 tháng rồi,

Mà nghiệm lại mấy đời nay dòng họ nhà tôi cũng đâu có sai bao giờ đâu. Kiều Như cũng rất hứng thú với cái việc này. Vậy bây giờ ông mau kể rõ mọi chuyện cho chúng tôi biết đi, kể càng chi tiết càng tốt. Ông Đồng nháo nhác nhìn xung quanh một chập rồi nói: Thôi được rồi, kể thì kể, nhưng từ bây giờ đã sắp tối rồi, sắp đến cái giờ cấm kỵ của làng, mấy anh cứ theo tôi về nhà đi, lo cơm nước xong xuôi cái đã, rồi thì ngồi trong nhà tôi kể cho mà nghe. Thấy ông Đồng cứ nằng nặc khẳng định, đám người của Kiên không biết làm cách nào khác, đành phải nghe theo. Bọn họ theo chân của ông Đồng đi về nhà. Đến nhà, vợ ông Đồng là bà Chì nhìn thấy chồng dẫn theo ba người rất trẻ về nhà, hơn nữa lại còn nói chuyện rất khách sáo, thì liền biết là khách quý. Không chờ chồng dặn, bà Chì đã nhanh chóng thịt một con gà làm cơm tươm tất để đãi khách. Khi bà Chì làm xong mâm cơm, bưng mâm lên nhà trên là cũng vừa lúc trời sẩm tối. Bà Chì cho gà lên chuồng, sau đó đóng cửa cổng cửa nhà lại, dặn cái liễu con gái của bà ngừng việc ở ngoài sân mà nhanh chân vào nhà trên để cài then cửa lại. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, trong đó có rất nhiều món quê mà nhà ông Đồng đem ra thết đãi ba người. Trong mâm cơm quây quần, Dũng vừa gấp xong miếng thịt gà vào trong chén thì liền bỏ đôi đũa đặt xuống cạnh mâm, nhìn ông Đồng với vẻ sốt ruột. Được rồi đó, bây giờ chúng tôi đều đã ở trong nhà của ông theo tục lệ của làng, ông có thể đem việc đó mà kể cho chúng tôi nghe được chưa? Hai người Kiên với Kiều Như cũng dừng gấp thức ăn, chăm chú nhìn ông Đồng chờ ông ta giải thích. Ông Đồng dùng đôi đũa quẹt qua miệng mấy lần để lau mỡ, rồi mới xích xoa nói: Tôi nói các anh ở trên huyện lại không có tin, lại cho là dân vũ thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thiệt là chuyện này có thật đó nghe. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kìa, cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai dám phạm vào đâu. Mà có người từng thử phạm vào cái quy tắc đó thì bây giờ cũng không còn sống để mà kể lại được nữa đâu. Cô Liễu, con gái ông Đồng, ngồi bên cạnh bố cũng gật đầu phụ họa theo. Phải đó các anh à, hồi bé em còn tận mắt nhìn thấy có lần trùng nó bắt người nữa. Kiên hơi khẩn trương, giọng của anh gấp gáp hỏi dồn: Vậy trùng nó là cái gì? Ông giải thích rõ cho chúng tôi biết đi. Ông cứ dòng vo tâm quất hoài làm chúng tôi không có hiểu cái gì cả. Ông Đồng cười cười, gãi đầu gãi tai. Thì cũng phải để tôi kể ngọn ngành mới rõ mọi chuyện được chứ. Liễu, con đi vào trong buồng lấy tập ảnh cũ của ông bà ra đây cho bố. Nghe ông Đồng gọi, Liễu đang ăn liền bỏ chén cơm xuống mâm, lẹ làng đứng dậy chạy vô trong buồng, lấy ra một sấp hình đen trắng rất cũ kỹ đưa cho ông ta. Ông Đồng đón lấy sấp hình rồi nhấp một ngụm rượu cay xè nhăn trán mới bắt đầu kể chuyện. Trùng này có lời kể từ xa xưa lắm rồi, từ thời ông cụ tôi còn sống kìa. Chỉ biết nó là cái tục nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nghe nói nó bắt nguồn từ cái nghiệp mà tổ tiên dòng họ có người khai khẩn ra đất này đó. Người này vì khi sống cướp bóc nhiều của cải bất nhân, nên khi chết bị người âm cho trùng về bắt hết con cháu cho tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng nghe lời đồn là con cháu người này khi chết đi lại còn báo lầm sang cái tên của người họ khác, thành ra là trùng cứ bắt lầm, bắt loạn hết cả làng lên. Sau cùng thì nó không có kiên kỵ gì bắt theo tên họ nữa, mà cứ người nào ở trong vũ thôn này ban đêm đi ra ngoài là nó bắt hết. Bà Chì cũng tiếp lời chồng. Phải đó các chú à, người mà bị trùng nó bắt chết đó đáng sợ lắm. Miệng nó cứ há hốc cả ra, mà da thịt nó cứ nhợt nhạt hết đó. Tụi có thằng cháu họ cũng phá lệ đi đêm về, mà cũng chỉ vì uống rượu thôi. Vừa về đến cổng là lăn đùng ra chết nhăn răng à. Liễu cũng nói. Sau hôm anh ấy chết, trùng vẫn chưa chịu tha các anh chị ơi. Nhà em đêm nào cũng nghe thấy tiếng anh ấy về mà gọi cửa, là do trùng nó quá thành, muốn lừa người nhà ra ngoài để nó bắt luôn, sợ lắm. Ông Đồng hơi gật gù lại kể thêm. Tôi nghe có nói ở vùng khác như cũng có trùng, Chúng xuất hiện khi nhà mới có người chết và thường hay hóa thành giống chim heo đậu ở bờ rào. Rồi đêm đến khi người ta đang ngủ say, chúng giả giọng người thân hay bạn bè gì đó ở trong nhà, nó gọi cửa. Nếu người ta mà trả lời là chết với tụi nó liền à. Ông Đồng vừa kể, lại vừa đem sắp hình cầm ở trên tay ra chỉ trỏ để thuyết trình. Đây nè, hình này là bà nội tôi, cũng là cụ nội của con bé Liễu. Hôm ấy cũng chính mắt con Liễu nó nhìn thấy trùng bắt người. Liễu, kể lại cho các anh chị nghe đi con. Ông Đồng vừa nói vừa hối Liễu kể lại tường tận. Liễu tranh thủ uống một ngụm canh rồi cũng bắt đầu kể rành rọt. Em nhìn thấy mặt thiệt đó mấy anh chị à. Hôm đó cụ nội của em một hai cứ đòi ra vại nước ở chỗ đầu sân này nè. Cụ kêu là cụ nghe thấy tiếng của ông gọi kêu cứu ra nhanh á, không thì cụ ông bị trùng nó bắt chết mất. Mà lúc đó cụ nhà thì vẫn còn đang ngủ ở trong buồng á, rõ ràng là vậy mà. Vậy mà cụ bà cứ như là ma xui quỷ khiến sao á, cứ đâm đầu ra. Cụ ra tới ngoài chưa được chục bước thì em thấy rõ ràng có cái bóng lửa lập lòe ở bờ rào, nó chồm tới về phía cụ. Rồi cụ ngã lăn ra sân, miệng há hốc, mắt mở to ra, da vẻ nhợt nhạt như người chết trôi đó. Lúc đó bố mẹ của em đi vắng hết, có mỗi ông bà ở nhà thôi. Em còn bé cho nên có biết gì đâu. Chỉ đòi ra kéo cụ vào, nhưng ông bà của em không có cho. Đến sáng hôm sau mới có người dám ra đem xác cụ mang vô khâm liệm đó. Nghe Liễu vừa nhấn nhá kể, vừa quyết liệt khẳng định, ba người tuy là công an, trước nay đã từng đối mặt với nhiều tình tiết ghê rợn, nhưng bây giờ cũng phải hơi gai gai người. Một lúc sau, Dũng không cho là đúng. Dân gian ta thường hay có mấy cái chuyện trùng hợp rồi lại mê tín, lại nói là bà cụ chết, không khéo là trúng gió chứ không phải là cái thứ trùng run gì đó đâu. Kiều Như gạt mồ hôi, cô bình tĩnh suy xét mọi sự. Lại nói đến tình tiết của vụ án, tại sao nạn nhân không phải là người làng này? Rất có thể là vì hắn sợ cái tích chuyện trùng bắt người như thế này, cho nên không dám lộng hành ở Vũ thôn. Chúng ta có thể nhân chuyện này, lấy đó làm vỏ bọc thật tốt để ẩn náu tại nơi đây. Rồi hàng đêm bí mật đi qua Dương thôn để điều tra, nhất định có thể sẽ có được manh mối. Kiên gật đầu đồng tình với ý kiến của hai người, rồi nói: tình tiết vụ án sáng tỏ hay không, mấu chốt nhất chính là lúc này. 3 tháng trôi qua, thời gian các nạn nhân chết ngày càng rất gần nhau. Vụ án thứ hai cách vụ án thứ nhất 1 tháng, vụ án thứ ba là nửa tháng, đến vụ án thứ tư là 1 tuần. Thời gian các vụ án cứ chia nửa ra liên tục như vậy là quy luật. Nếu tính toán như vậy thì đêm nay hẳn là hắn ta sẽ lại tiếp tục giết người. Kiều Như gật đầu tiếp lời: khoảng thời gian cô gái tối hôm qua chết, giám định pháp y cho biết là vào đúng 9 giờ tối. Như vậy tối nay cũng rất có khả năng hung thủ ra tay vào chính khoảng thời gian này. Dũng cũng nói theo: như vậy chúng ta ăn nhanh đi, rồi còn phải qua bên Dương thôn điều tra ngay thì mới kịp. Nghe ba người nói vậy, ông Đồng hoảng sợ xua tay không đồng tình. Mấy anh tuyệt đối không có được làm như vậy đâu. Việc mà chúng tôi kể ra đây là có thiệt đó nghe. Mấy người không tin nó cũng không có sao, nhưng cũng không có nên đi. Lỡ xảy ra vấn đề gì thì tôi biết ăn nói làm sao với lãnh đạo huyện đây. Kiên bình tĩnh cười trấn an ông Đồng: việc này sẽ có người ở chính quyền xã báo cáo thay ông. Chúng tôi là công an, không có gì mấy lời kể mê tín này mà lung lạc được đâu. Bây giờ đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, hung thủ sắp ra tay giết người. Chúng tôi không ngăn cản được thì cũng như là tội đáng chết. Vì vậy cho nên dẫu có là bị cái giống trùng gì đó hãm hại, chúng tôi cũng vẫn phải đi. Ông Đồng thở dài, biết là không can ngăn được quyết định của ba người, nên chỉ dặn dò vài câu: trùng bắt người đều có lý do, ba người đi ra ngoài vào ban đêm thì cũng được đi. Nhưng nếu ở trong địa phận thôn này thì tuyệt đối đừng có nói câu nào, ra khỏi thôn rồi hẳn nói. Mà có nghe thấy tiếng gọi nhau thì cũng đừng có tin đó là thật nghe. Có thấy người bị nạn hay người bị thương gì đó thì cũng đừng có chạy tới hỏi han, cứ làm ngơ đi qua cho chắc. Kiên thấy mình không đồng ý với ông ta thì không xong, lại nghe ông ta lải nhải cả buổi, nên bèn tặc lưỡi hứa chắc nịch với ông ta cho qua. Được rồi, chúng tôi sẽ không nói gì hết, mà cũng không có giúp ai hết. Ông yên tâm đi, lát nữa khi mà bọn tôi về thì mở cửa cho chúng tôi vào nghe. Ông Đồng xua tay nói, gọi hả? Tôi cũng không có dám mở đâu. Đây, tôi đưa mấy tấm hình đây nè, khi nào về thì cứ luồn qua khe cửa rồi gõ cửa, tôi nhìn thấy thì sẽ mở cửa cho mấy người vô. Kiên đưa tay cầm lấy mấy tấm hình rồi cẩn thận đút vào trong túi. Ăn xong bữa cơm, cả ba người bắt đầu chuẩn bị vũ trang đầy đủ để đi qua Dương thôn phục kích hung thủ. Ba người bước ra khỏi nhà ông Đồng thì lập tức rảo bước đi thật nhanh hướng tới Dương thôn. Vì vũ thôn không có ai dám ra ngoài vào ban đêm như thế này, nên cả ba người không cần phải sợ bị phát hiện khi di chuyển, mà cứ hiên ngang tự tại đi trên con đường làng. Đường đêm vắng vẻ, tịch mịch, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng đèn điện từ mấy hộ hắt ra mà không có đèn đường. Cả ba người phải cẩn thận đi sát vào nhau để tránh việc bị lạc. Hơn nữa, lại còn phải im hơi lặng tiếng, cố gắng không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Mặc dù không tin lời của ông Đồng dọa dẫm lắm, nhưng cả ba người vẫn cố gắng rời khỏi địa phận vũ thôn rồi mới bắt đầu thì thầm bàn bạc với nhau. Đã 8 giờ tối rồi, sắp tới giờ hung thủ hành động. Giờ này người dân thôn vẫn còn chưa ngủ. Hai người đoán xem hắn sẽ lựa chọn ra tay ở chỗ nào. Kiên ngồi cạnh một bụi cây, dùng cái giọng cẩn thận phân tích. Hai người Kiều Như với Dũng cẩn trọng suy nghĩ rồi cũng phát biểu đôi lời. Mọi lần trước đều phát hiện cái chết của những cái xác ở ngay vệ đường ở Giang Sông. Như vậy thì lần này rất có thể cũng sẽ xảy ra ở chỗ đó. Kiều Như cũng đồng ý như vậy. Kiên không cho là đúng, anh ta nói. Tôi lại nghĩ khác. Cách mà hắn lựa chọn để thiêu đốt nạn nhân giống như là thực hiện một nghi lễ tế nào đó. Rất có thể hắn thuộc cái loại tôn giáo nào đó ở trên thế giới, sùng về đạo, thờ cúng quỷ sa tăng chẳng hạn, cho nên mới làm như vậy. Việc hắn giết người theo quy luật rất có thể là để gọi con quỷ lên để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thế cho nên hắn sẽ chọn một nơi khuất gió và kín người. Đường đê thì quá nhiều gió vì gian sông, mà thực hiện thiêu xác ở đó sẽ bị người ta phát hiện, cho nên không phải. Dũng nheo trán nhăn mày rồi hỏi, nhưng rõ ràng mọi lần những cái xác đó đều xuất hiện ở đường đi cơ mà, hắn không có ra tay ở đó thì ra tay ở đâu? Kiên gõ vào đầu Dũng một cái chửi xéo. Cậu dốt thiệt đó, học ngành công an mà không có biết hung thủ còn có thể ngụy tạo được hiện trường giả hay sao? Dũng lắc đầu. Không phải là em không biết cái việc đó, nhưng hắn không có thể nào ngụy trang hiện trường giả khi mà cả nền đất bị đốt cháy được. Không có lẽ... Dũng đang nói nửa chừng liền tỏ ra kinh sợ rồi không dám nói tiếp. Còn Kiên thì gật đầu trả lời nối tiếp cho suy đoán của Dũng. Cậu nghĩ cũng chính xác rồi đó. Hung thủ chính là thiêu sống nạn nhân rồi ép nạn nhân di chuyển khi cô ta đang bị cháy rừng rực lửa. Một hành động cực kỳ tàn bạo. Kiều Như nuốt nước miếng. Trong cổ họng cô cảm thấy hơi kinh thởm vì thủ đoạn này. Nhưng suy cho cùng, Kiều Như cũng là một công an, nên loại cảm giác vừa rồi cũng rất nhanh bị cô ta lấn át đi, rồi biến mất không còn suy nghĩ tới. 8 giờ 45 phút tối. Còn chính xác đúng hơn 15 phút nữa là khoảng thời gian mà hung thủ hành động. Cả ba người vẫn chưa đoán biết được hiện trường mà kẻ thủ ác chọn làm nơi gây án. Cuối cùng, bọn họ bất đắc dĩ phải đồng ý. Tuy đường đê không phải là nơi đầu tiên gây án, nhưng cũng có thể nhìn thấy hung thủ. Chỉ cần đến, khi ấy bọn họ ra tay thật nhanh chóng là vẫn có thể kịp cứu nạn nhân khỏi bị chết cháy, mà cũng có thể nhanh tay khống chế được hung thủ rồi bắt hắn ta về quy án. Mọi kế hoạch được thống nhất một cách gọn lẹ. Ba người trốn trong một cái trời canh bỏ trống, rồi cẩn thận chờ đến giờ hung thủ có khả năng xuất hiện. Đúng như việc bọn họ dự đoán, tuy hơi trễ hơn mấy phút, nhưng hung thủ đã thực sự ló mặt. Điều khủng khiếp hơn là quả nhiên nạn nhân cũng xuất hiện theo. Như Kiên suy nghĩ ban đầu, Nạn nhân ấy đúng là đang bị bốc cháy rừng rực lửa. Một gã đàn ông chừng trung niên đi một chiếc xe tải chở nạn nhân đang bị trói, ném cô ta ở đằng sau thùng xe. Và khi đến giữa đường đi, gã ta lại tiếp tục đổ ben cho cô gái rớt xuống đất. Sau khi cô gái bị rớt xuống đất, gã ta còn cẩn trọng dùng chổi quét kỹ càng từng lớp bánh xe đằng sau khi chiếc xe đi ngang qua để xóa đi dấu vết. Không chờ thêm được nữa, Kiên bắt đầu nổ phát súng đầu tiên, phát động cuộc dây bắt truy lùng hung thủ. Dũng như chỉ chờ phút giây đó, anh được phân công lao tới cứu lấy cô gái. Anh đã chuẩn bị sẵn một tấm vải thấm đẫm nước. Khi Kiên vừa phát động tấn công là anh đã xông tới chùm kín khăn ướt vào thân người cô ta để dập lửa. Mọi việc được diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Kiều Như xông lên chĩa súng vào người đàn ông đang ngồi ở trong cabin chiếc xe tải kia để buộc hắn ta phải đầu hàng. Nhưng gã quả là một người liều lĩnh, mặc cho Kiều Như uy hiếp bằng súng. Gã vẫn nhấn ga cho xe chạy như bay thoát khỏi tầm mắt của cô. Hai phát súng nữa được Kiều Như bắn ra. Nhưng hai loạt đạn này dường như chỉ làm bị thương vào cánh tay của tên hung thủ. Còn việc ép hắn phải dừng xe lại thì không thành công. Kiên tiếp cận, định nhảy lên nắp thùng xe, nhưng đã bị hung thủ mau lẹ đổ ben khiến cho anh lại ngã dội ngược trở lại. Tức mình, Kiên chửi đổng một tràng. Mẹ kiếp, gần như vậy rồi mà còn dồ hụt nữa. Chiếc xe tải dần dần khuất bóng ở cuối đường đi. Dũng cũng đã thành công dập được lửa cứu cô gái bị thiêu cháy. Tuy vậy, tuy rằng cô ta không có chết nhưng cũng bị phỏng rất nặng. Dũng đỡ cô ta dậy, rồi nhân lúc cô ta còn đang tỉnh táo thì nhanh chóng khai thác thông tin về hung thủ. Cô gái, cô có nhớ mặt của hắn ta không? Cô có biết hắn ta là ai không? Cô gái thì thào, cả người cô run rẩy. Tôi... Cô nói được hai tiếng đó thì lăn ra ngất liệm. Dũng cố sức lay mãi mà cô ta không có tỉnh được. Bất giác, Kiên đành phải chen ngang. Thôi đi Dũng, cậu đừng có lay nữa. Cậu không thấy cô ấy bị kiệt sức rồi hay sao? Tạm thời cậu ẵm cô ta lên trạm xá xã đi. Rồi đêm nay chúng ta thay phiên nhau canh gác cho cô ấy. Tôi đoán chắc hung thủ biết rằng cô ấy không có chết, sẽ tìm đủ mọi cách để ra tay và giết cô ta lần nữa. Kiều Như cũng đồng tình. Vậy bây giờ để anh Dũng trông coi cô ấy đến khoảng 2 giờ sáng. Chúng ta trở về Vũ Thôn nghỉ ngơi, rồi thay phiên nhau canh chừng. Tới sáng mai nhất định sẽ có xe cứu thương từ ở trên huyện xuống để đưa cô ấy đi chữa trị tại bệnh viện. Dũng gật đầu nói, được rồi, vậy hai người cứ về Vũ Thôn nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ canh chừng cô ấy. Nếu có tin gì thì tôi sẽ gọi điện cho hai người. Hai người nhớ đừng có tắt điện thoại đó nghe. Nói xong, Dũng ẵm cô gái chạy về hướng trạm xá xã. Trạm xá xã nằm ở ngay đầu Vũ Thôn và cũng ở ngay gần Dương Thôn. Đó là nơi giáp ranh của hai thôn này. Nếu có xảy ra việc gì, chỉ cần Dũng gọi điện là hai người Kiên và Kiều Như hầu như sẽ nhanh chóng có mặt. Nhìn bóng dáng Dũng khuất đi, Kiên nhẽn miệng cười nhìn Kiều Như rồi nói, tốt, cậu Dũng cũng đi rồi, bây giờ thì chúng ta có thể thoải mái với nhau hơn chứ. Kiều Như chợt hơi đỏ mặt nói, đến lúc nào thì anh mới tính công khai chuyện chúng mình yêu nhau ra đây, rồi cái anh Dũng mà anh cũng giấu nữa. Kiên nhấn ngón tay trỏ vào cái mũi trắng nhỏ xinh của Kiều Như. Anh không sợ. Thì em sợ cái gì? Chỉ sợ là người yêu của anh xinh đẹp quá cho nên bị nhiều chàng trai theo đuổi, lại bỏ anh mà thôi. Kiều Như hơi quay đầu bẽn lẽn. Cô đi trước, giả bộ không thèm nói chuyện với Kiên. Anh cười, rồi chạy tới nắm tay Kiều Như, rồi cả hai cùng đi về hướng Vũ Thôn. Trong lúc đó, bọn họ không biết rằng chiếc xe tải vừa mới chạy thoát nay đã quay ngược trở lại. Người đàn ông ngồi trong cabin xe tải hút thuốc lá rơi rụng lả tả tàn thuốc. Gã ta nhìn bóng hai người biến mất vào màn đêm mà đôi mắt tỏ ra sắc lạnh đến kỳ lạ. Về đến Vũ Thôn, Kiều Như với Kiên vẫn nắm tay nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Hai người đi vào trong con đường của thôn, vừa đi vừa chậm rãi ngắm nhìn sao trời. Đang trong phút giây tình tứ đó thì Kiều Như chợt nhìn thấy có một bà già ngã gục ở bờ ao ngay cạnh con đường của thôn. Kiều Như liền quay sang gọi Kiên. Anh Kiên, hình như có người té ngoài kia kìa. Kiên cũng ngoái đầu nhìn theo hướng mà Kiều Như vừa mới chỉ. Anh liền gật đầu. Đúng là có bà cụ té ở đó. Mau ra giúp bà ấy đi. Nhưng Kiều Như chợt lay tay của Kiên. Ông Đồng đã căn dặn rồi là thấy có người khác gặp nạn thì cũng không có được ra tay cứu giúp. Kẻo cứu phải trùng đó anh. Kiên đột nhiên cười rồi lấy tay gõ nhẹ vào trán của Kiều Như. Em là công an mà lại dám ăn nói mê tín như vậy hả? Có tin anh báo cho cấp trên, sau này em khỏi phải thăng chức luôn. Kiều Như hơi cong môi, nhe hàm răng khỉnh cười duyên dáng. Hai mắt cô nhỏ xíu, nhìn rất tươi. Vậy thôi, nghỉ yêu luôn. Kiên vợ Như thản thốt, trừng mắt liếc xéo. Em dám. Kiều Như che miệng cười rồi xua tay. Thôi, không có giỡn nữa. Rốt cuộc là có giúp bà ta hay không? Giúp chứ sao không giúp. Rồi anh xắn tay áo lăng xăng chạy tới gần bà cụ hỏi han, đỡ bà ta dậy. Trời ơi, cụ làm cái gì mà đêm hôm khuya khoắt mà còn mò ra đây làm chi vậy? Con tưởng là thôn mình kiêng kỵ cái trùng con trùng giun gì đó chứ, mà cụ ra đây té vậy rồi con cháu có biết không? Kiên đỡ bà cụ lên hỏi vậy. Kiều Như đứng xa xa ở gian đường thấy Kiên hỏi bằng máy câu như vậy thì liền che miệng cười khúc khích. Kiên thấy Kiều Như đứng gian đường cứ cười. Cô kia, con cái nhà ai? Sao không giúp bà cụ mà cứ đứng đó cười vậy? Người cái gì đâu mà vô duyên. Kiều Như vẫn cười. Cô bẽn lẽn định đi tới gần chỗ Kiên, nhưng vừa bước được hai bước thì chợt nụ cười trên môi của cô tắt hẳn đi, mà nét mặt của Kiều Như thoáng chuyển sang sự kinh hãi. Kiên đang hỏi han bà cụ, chợt quay sang nhìn thấy Kiều Như thì thấy cô có nét mặt như vậy thì hoảng hốt. Kiều Như, em làm sao vậy? Kiều Như lắp bắp, miệng nói ngắt quãng, tay run rẩy. Anh Kiên, bà cụ, bà ta không phải là người đâu. Kiều Như nói xong mà như muốn ngất xỉu đi. Kiên cười, cho rằng Kiều Như đang nhát mình. Anh nói, được rồi, người hay không phải người thì cũng mời cô nương xuống đây giúp giùm đi. Kiều Như há hốc miệng như muốn nói lắm nhưng không sao ra miệng được. Kiên ngoái đầu quay lại nhìn thì anh giật thót mình. Cái gương mặt của bà cụ sao có đôi mắt đen xì xì, miệng của bà ta đang mở ra, nhe hai cái răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm. Kiên sợ quá liền vung tay đẩy phát bà ta xuống đất, nhưng lạ thay, cái cánh tay gầy gò của bà cứ ghì chặt vào thân người của anh, khiến cho anh không sao động đậy được. Cả người cứng đơ, đôi chân run run không sao đi nổi. Đúng lúc này, Kiều Như nổ một phát súng như cứu nguy. Cả thân người của Kiên chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cánh tay khoác lên vai của anh cũng đã biến mất. Khi Kiên quay người nhìn lại thì không thấy bà cụ đâu nữa. Anh hoảng sợ quá, liền kéo tay Kiều Như chạy như bay về phía nhà ông Đồng. Vì đến nơi, anh nhanh chóng rút tấm hình từ trong túi áo ngực ra, định đút qua khe cửa. Lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ, cái người trong tấm hình lại chính là bà cụ hồi lúc nãy. Kiên đập mạnh vô cánh cửa rồi nhét nhanh tấm hình qua khe cửa. Ông Đồng, mở cửa mau. Nghe tiếng động mạnh, ông Đồng hơi giật mình, nhưng ông cũng đã chuẩn bị trước tâm lý nên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Rất nhanh, ông ta đã phát hiện ra tấm hình được nhét ở dưới khe cửa. Ông Đồng liền khẳng định đó chính là đám người của Kiên, nên ông vội vã gạt then cài cửa xuống rồi mau chóng kéo cánh cửa xô lịch qua một bên. Mở cửa ra, ông Đồng liền nhìn thấy dáng người của Kiên và của Kiều Như đang xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Hai người tóc tai bù xù như vừa gặp phải cái thứ gì đó, lại còn thở dốc hoảng hốt. Ông Đồng vừa nhìn liền đoán được ngay là cái phần nào câu chuyện. Ông giáo giác nhìn một chập quang cảnh bên ngoài rồi lập tức hối thúc hai người. Hai người vào nhà đi, nhanh lên. Kiên gật đầu liền kéo cánh tay Kiều Như đi theo mình. Khi hai người vừa bước vào nhà xong, thì ông Đồng cũng đóng sập cửa lại. Lúc này, ở bên ngoài sân, chợt xuất hiện một bóng người lòng khồng đang tiến gần đến cánh cửa. Ông Đồng không hề để ý là từ lúc nào tấm hình được Kiên nhét qua khe cửa để ở dưới đất đang bị từ từ rút lại qua khe cửa và lôi ra bên ngoài biến mất. Ông Đồng chờ cho hai người ngồi xuống thở đều cho thật đã rồi mới hỏi: "Hai người vừa mới gặp trùng á phải không? Rồi còn một anh nữa đâu? Đừng có nói với tôi là đã bị trùng bắt mất rồi nghe." Kiên vừa thở vừa xua tay nói: "Không sao, cậu ấy đang canh gác ở trạm xá xã. Hai người bọn tôi về đây nghỉ ngơi một lát." Nhưng mà... Kiên nói được nửa chừng thì hết hơi, nuốt nước miếng không nói tiếp được nữa. Ông Đồng liền phân tích ngay: "Nhưng mà nửa đường hai người đi về thì gặp trùng đúng không? Rồi lại còn giúp nó nữa." Kiều Như bình tĩnh hồi sức lại liền đáp ông Đồng: "Đúng vậy, chúng tôi gặp phải ma thật đó. Nó giả vờ là một bà cụ ngã nhào ở bờ sông. Khi anh Kiên đỡ bà ta dậy thì..." Ông Đồng thở dài: "Đó, tôi biết ngay là cái kiểu cũng vậy mà. Thôi, đêm nay hai người ở lại đây đi, đừng có đi đâu hết á. Tối nay kiểu gì con trùng nó cũng gọi cửa mà. Rồi lúc đó nó giả giọng là cái anh kia thì không có được mở cửa đâu đó nghe." Ông Đồng nói xong xoay người định lấy tấm hình ở dưới đất lên thì không thấy đâu. Ông bèn quay lại hỏi: "Cái tấm hình của tôi đưa đâu rồi?" Kiên ngơ ngác nhìn quanh: "Nó không ở dưới khe cửa sao?" Ông Đồng lắc đầu với vẻ hốt hoảng: "Dĩ nhiên là không có. Không lẽ..." Ông Đồng hơi run người nhưng liền khẳng định lại sau đó: "Thầu chết rồi, là con trùng đó lấy mất tấm hình đó chứ không có sai đâu. Bây giờ nó đã mò theo về tới đây rồi đó. Đêm nay thì cái nhà này khó yên ổn được rồi." Ông Đồng vừa nói dứt lời thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang dội. Ông run bắn người không dám động đậy. Kiên gọi hỏi ra ngoài: "Ai đó?" Bên ngoài lập tức có tiếng đáp lại: "Em là Quân đây nè, dân quân tự vệ của thôn. Em nghe nói chú Đồng báo cáo có anh em trên huyện xuống điều tra, nên nửa đêm đem ít đồ qua tính ăn chung với anh chị cho vui." Kiên chợt trừng mắt quay qua nhìn ông Đồng: "Tôi đã kêu ông giữ kín bí mật chuyện của tụi tôi nằm dùng rồi mà." Ông Đồng gãi đầu gãi tai: "Thì thằng Quân nó là dân quân tự vệ của thôn, nó biết thì càng tốt để hỗ trợ chứ làm sao. Tôi cũng vừa mới gọi điện báo cho nó biết xong thôi. Nếu đã có tiếng nói nó trả lời thì chắc là không phải trùng đâu. Để tôi ra mở cửa cho nó." Ông Đồng tính mở cửa cho Quân đi vào thì thật bất ngờ, cái người mà vừa đứng đằng sau cánh cửa không phải là Quân nào cả, mà lại chính là cái bà già khi nãy Kiên và Kiều Như cứu giúp. Ông Đồng trợn mắt, chưa kịp nói cái gì thì sắc mặt đã chuyển sang tái mét rồi gục xuống đất. Trong đêm có tiếng thét đầy kinh hãi vang lên, cả nhà ông Đồng đều bị đánh thức dậy. Tiếng thét vừa rồi là của Kiều Như, vì cô quá sợ hãi khi nhìn thấy cái bản mặt của bóng ma kia xuất hiện. Kiên cố kìm nén sự sợ hãi, anh nhanh trí kéo ông Đồng vào trong rồi đóng sầm cái cửa lại. Nét mặt của ông Đồng thất thần như người mất hồn, không nói được câu nào. Ông ta tuy vẫn thở nhưng lại có sắc mặt tái nhợt như người đã chết. Một vài phút sau, hơi thở của ông Đồng cứ liệm dần, rồi chuyển sang thoi thóp, cho đến khi trong cổ họng của ông khục khặc mấy tiếng, rồi tắt thở. Con bé Liễu nhìn thấy cảnh bố nó chết thì liền không nhịn được mà gào lên. Nó lao tới ôm lấy ông Đồng, lay lay cái xác chết của ông mà gọi liên tục. Bà chị thì cũng ngã lăn ngã lộn ra ngoài đất, gào khóc như điên như dại. Mắt của Kiên cứ nhòe đi, cứ mờ dần vì chính anh cũng đang khóc. Ông Đồng đã chết, chết vì cái lỗi lầm của anh với Kiều Như. Giá như hai người tin lời của ông Đồng là thật, thì có lẽ ông ta cũng không có bị cái thứ trùng kia giả giọng thành Quân mà bắt mất hồn. Sáng hôm sau, cái tin ông Đồng bị trùng bắt đã lan ra cả cái vũ thôn. Người dân ở đây sớm đã không lạ gì với cái việc này. Vì xưa nay, trường hợp người bất cẩn bị thứ trùng bắt rồi mất mạng cũng đâu có hiếm. hỗ trợ đám tang ma chay cho ông Đồng đến chiều, thì Kiên cùng với Kiều Như cũng ra ngay trạm xá xã để gặp Dũng. Dũng đã ngủ gục ở bên cạnh cô gái bị phỏng kia. Cô ta vẫn còn sống, nhưng hơi thở rất yếu. Chờ khi hai người Kiên và Kiều Như đến, thì xe cứu thương từ trên huyện cử người cũng tới nơi. Cô gái được Kiên xốc nách đưa lên xe cứu thương, rồi gọi Dũng tỉnh dậy hỏi chuyện. Đêm qua, cậu có thấy cái gì lạ không? Dũng vừa mới tỉnh lại, vừa ngơ ngác. Không có gì lạ cả. Mà sao hôm qua hai người không có đổi ca cho tôi vậy? Làm tôi thức cả đêm đến sáng mới chợp mắt được chút nè. Kiên thở dài. Ông Đồng trưởng thôn chết rồi Dũng ơi. Dũng đang mơ ngủ, thì như bị dội một gáo nước lạnh bừng tỉnh trở lại. Anh nói cái gì? Ông Đồng chết rồi hả? Dũng dụi mắt như không tin vào mắt của mình. Còn Kiều Như đứng bên cạnh Kiên thì cũng khẳng định. Đúng, ông ta chết rồi. Mà còn chết vì chính cái thứ mà chúng ta không có tin. Ma trùng đó. Dũng cười không cho là thật. Hai người lại đùa với tôi hả? Cái việc gợt nhã của lão Đồng mà cũng lừa được tôi sao? Thiệt tình à. Kiên khẳng định. Chúng tôi nói thật đó. Làng này quả thật là có cái thứ trùng đó. Đêm qua chính tôi và Kiều Như còn tận mắt bắt gặp. Hậu quả là chúng tôi đã làm liên lụy khiến cho ông Đồng phải chết. Dũng như lặng người đi. Anh còn cho rằng hai người này đùa cợt với mình hơi quá đà. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của Kiều Như cùng với Kiên thì Dũng ngay sau đó cũng phải tin là thật. Kiên lại hỏi. Hôm qua trong lúc cậu canh chừng cô gái, có biết được thêm thông tin gì hay không? Có một thông tin hết sức quan trọng đã được lộ ra. Cô ấy nói kẻ sát nhân không phải là người của Dương thôn, mà lại chính là người của Vũ thôn. Người của Vũ thôn sao? Kiên hơi trầm ngâm suy nghĩ. Rồi anh hơi giật mình, nghĩ đến một vấn đề. Anh phân tích. Nếu hung thủ là người của Vũ thôn, thì vấn đề có lẽ dễ giải hơn rất nhiều. Chính vì hắn là người của Vũ thôn, nên xưa nay thường dựa hơi vào cái tích truyện trùng này để tạo vỏ bọc cho mình. Vì vậy cho dù xảy ra bao nhiêu vụ thảm án, hắn vẫn không bị phát hiện. Hơn nữa, hắn lại còn chọn những nạn nhân là người Dương thôn để đánh lạc hướng điều tra. Kiều Như chợt nói, nếu thật sự hắn là người của Vũ thôn thì thật dễ dàng giải quyết rồi. Bởi vì người của Vũ thôn đều đi ngủ rất sớm, không có ai ra ngoài vào ban đêm cả. Chúng ta chỉ cần chia ra vị trí ba phía cổng của làng, núp sau canh gác truy tìm. Chỉ cần thấy người nào có Vũ thôn di chuyển trong đêm nay đi về hướng của Dương thôn thì nhất định sẽ là hắn. Kiên gật đầu đồng tình, nhưng lại tỏ vẻ rất khó xử. Vấn đề lớn nhất của chúng ta ở đây không phải là có thể tìm được hắn hay không, mà chính là về việc thứ ma trùng kia. Dũng chưa gặp trùng bao giờ, cũng chưa từng sợ ma. Qua lời kể của Kiên và của Kiều Như, Dũng không mường tượng được sự khủng khiếp của trùng, nên vẫn nói chắc nịch. Trùng á thì sợ cái gì? Cứ nghe theo lời của ông Đồng trước đây á, ba chúng ta mỗi người phục ở một góc, không được phát ra tiếng động, cũng không được chú ý đến bất kỳ ai bị nạn mà lao ra cứu. Chỉ cần phát hiện ra có người bất thường di chuyển ra khỏi Vũ thôn, đi về phía Dương thôn, là lập tức nhắn tin để đánh động hai người còn lại cùng xuất phát. Nếu tuân thủ những cái điều đó, thì trùng cũng không có xuất hiện đâu. Kiều Như cũng đồng ý với suy đoán của Dũng. Rất có thể là tối hôm qua chúng ta đã vô tình nói chuyện trong địa phận của Vũ thôn, nên mới dẫn dụ con trùng đó ra. Đêm nay chỉ cần chúng ta cẩn trọng hơn thì chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Kiên thở dài, anh rất lo lắng mọi việc sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu như đêm qua. Nhưng thời hạn báo cáo với cấp trên đã sắp tới. Hơn nữa, hung thủ sát nhân hàng loạt đêm nay lại hành động. Nếu ba người không ra tay lúc này, sẽ lại có thêm một mạng người nữa phải chết cháy. Cuối cùng, anh gật đầu đồng ý với phương án của hai người Dũng và Kiều Nhi đưa ra. Được rồi, hành động trước hết thống nhất là như vậy đi. Tối nay ba chúng ta phải phục ở ba hướng cổng làng, mỗi người một cổng. Thống nhất là khi ẩn nấp không được phát tiếng động, mà chỉ cẩn trọng quan sát. Đặc biệt là khi thấy người bị nạn, thì tuyệt đối không được mũi lòng cúi giúp, nghe chưa? Hai người kia tán thành với ý kiến của Kiên. Tối hôm đó, ba người dựa theo kế hoạch mà ẩn nấp vào những bụi cây ở cổng làng. Kiều Như được phân công ở cổng phía Tây, Dũng cổng phía Nam, còn Kiên thì canh chừng ở cổng phía Bắc. Đến khi ánh nắng chiều đã tắt, là ba người bắt đầu cảnh giác chui vào trong bụi cây. Khi trời tối, những hộ trong thôn đồng loạt chạy gấp rút vào trong nhà đóng cổng cài then kỹ càng. Thời gian lặng lẽ trôi đi, từng tiếng tí tách của đồng hồ lướt qua cũng là từng giọt mồ hôi cứ thấm đẫm ướt vai của Kiên. Anh hy vọng là suy đoán của mình lần này sẽ đúng như lần trước, kẻ sát nhân sẽ lộ diện ra khỏi bóng tối và anh có thể chấm dứt được chuỗi hành động tội ác của gã. Đúng 7 giờ tối, một cái bóng đen lấp ló ở đầu con đường mòn của thôn. Kiên khẩn trương nín thở, cố gắng để cho không gian yên lặng như tờ. Dường như trong không khí lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu ve vãn của mấy con muỗi chết tiệt kia mà thôi. Từ trên trán của Kiên, những giọt mồ hôi dần đổ xuống dày đặc và ngày càng làm lưng áo của anh ướt đẫm. Kiên nhẹ nhàng rón rén rờ tay vào cái khẩu súng lục đang đeo ở bên hông, rồi lặng lẽ chờ đợi cái bóng đen dần dần tiến tới. Ở cuối con đường mòn, một bóng đen người đàn ông cứ bước dần những bước chân hết sức đều đặn mà không hề phát hiện ra có người đang rình mò mình. Người đàn ông cứ thế lướt qua chỗ của Kiên nấp trong cái bóng đêm nhá nhem tối, khiến cho Kiên không thể nhìn rõ mặt mũi của gã ta. Chờ cho gã đi xa một đoạn, Kiên bắt đầu rón rén bám theo gã sát nút không rời. Cái bóng đen của người đàn ông cứ bước đi chậm rãi, dáng đi khoan thai với vận tốc nhịp nhàng không có đổi. Như một cái máy, Kiên cũng phải giữ cho khoảng cách bám đuổi của mình phù hợp theo gã ta, làm sao vừa không bị phát hiện mà vẫn có thể bám đuôi gã không rời tầm mắt. Đang trong lúc cố gắng gấp rút chú ý hung thủ, Kiên liền lui giật lại tại một góc nhà ngay sát mép đường mòn của thôn để ẩn nấp. Điện thoại trong người của anh rung lên báo hiệu có tin nhắn vừa gửi tới. Kiên hơi cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng vội rút điện thoại ra đọc lấy dòng tin nhắn trong điện thoại. Đó là tin nhắn của Kiều Như. Tại cổng phía Tây, phát hiện nghi phạm tiến về Dương thôn. Kiên giật bắn mình kinh sợ. Vậy cái người mà từ nãy tới bây giờ Kiên bám theo là ai? Sao gã lại xuất hiện đi lại trong đêm, trên con đường mòn của thôn nghênh ngang đến như vậy chứ? Kiên cẩn trọng cất ngược cái điện thoại trở vô túi quần, rồi tiếp tục ló mặt ra nhìn về phía con đường mòn đến cổng Bắc. Tại con đường mòn đó, người đàn ông vẫn xuất hiện, vẫn đi với tốc độ đều đặn ra khỏi làng. Kiên định tiếp tục bám theo để cho chắc chắn liệu có phải gã ta cũng có ý định đi về Dương thôn hay không. Nếu như gã quả thật có ý định như vậy, thì rất có thể trong vụ án này sẽ có nhiều hung thủ, là một nhóm tội phạm chứ không phải là một kẻ riêng biệt. Nếu sự thật là như vậy, thì nó sẽ trở thành một vụ án lớn mà ba người không thể nào phụ trách được. Nếu một người thì có thể dùng sức ba người để bắt gã dậy quy án. Nhưng nếu là một nhóm người thì cần phải có thêm người hỗ trợ. Nếu không, chỉ cần sơ suất một chút thì nhóm đối tượng sẽ có kẻ chạy thoát. Kiên vừa cẩn trọng bám theo người đàn ông, vừa để ý động tĩnh điện thoại xem có còn rung báo tin nữa hay không. Nếu lại tiếp tục có tin nhắn thì chắc là bên cổng phía Nam Dũng có phát hiện về nghi phạm. Nhưng vẫn không có tin nhắn báo gì. Kiên liền chắc mẩm là cổng phía Nam của Dũng không xảy ra vấn đề. Đang lúc xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia thì bất chợt cả thân người gã lại lừ lừ quay lại. Kiên giật mình vội núp sát vào một bên bụi cây. Anh lại tiếp tục quan sát gã đàn ông kia. Gã ta không có tiếp tục đi về phía cổng Bắc của làng mà đột nhiên quay đầu đi ngược lại. Kiên hơi hoảng sợ. Không lẽ gã ta đã phát hiện ra là có người bám theo? Anh cố sức cẩn thận núp vào bụi cây quan sát tình hình. Khuôn mặt gã đàn ông kia khi quay đầu dần dần lộ diện trước mặt của Kiên. Kiên chăm chú quan sát lắm. Cái dáng người đàn ông kia lại càng lúc càng gần chỗ của anh hơn. Kiên nín thở cố gắng không phát ra tiếng động. Rồi đến một khoảng cách nhất định, cả khuôn mặt người đàn ông đó đều lộ rõ trong bóng tối nhá nhem. Kiên há miệng hoảng hốt muốn kêu lên, nhưng may sau anh lại cố kiềm chế được cảm xúc của mình. Người đàn ông mà từ nãy tới bây giờ anh vẫn luôn bám theo, thật không ngờ rằng đó là chính là ông Đồng. Hai mắt của Kiên mở to căng tròn, cả cuốn họng của anh cứ như muốn tắt thở. Thân người ông Đồng đang đi thẳng qua chỗ của anh. Bất chợt, tới gần chỗ bụi cây mà anh đang núp thì liền dừng lại một chút. Kiên thất thần, không lẽ mình đã bị ông Đồng phát hiện? Anh hoảng sợ tự hỏi mình như vậy. Nhưng may sau, thân người của ông Đồng lại di chuyển tiếp tục nhịp nhàng và không dừng lại. Ông ta đi ngược lại hướng mà ông ta xuất hiện, như một cái cỗ máy vô hồn. Kiên hoảng hồn thở dốc ngáp lấy ngáp để cho qua những giây phút chí tử vừa mới rồi. Ông Đồng như một quy luật, cứ lượn đi lượn lại trên con đường mòn của thôn. Sau cùng, Kiên mới suy đoán được là ông Đồng chết đã quá thành trùng, lang thang ở trong làng, chỉ chờ có người sơ hở là bắt mất hồn. Kiên lại nhắn tin cho Kiều Như, hỏi xem nghi phạm mà cô nhắc đến liệu đã đi ra ngoài vũ thôn hay chưa. Nếu như nghi phạm chưa ra khỏi, thì đó rất có thể là một con ma trùng khác. Nhưng Kiều Như nhanh chóng nhắn tin đáp lại. Cô khẳng định chắc chắn đó là hung thủ, vì cô bây giờ đã tận mắt nhìn thấy hắn ta lên chiếc xe tải nấp trong một bãi đậu hoang vắng gần bờ sông. Hơn nữa, trong cái thùng xe đó, cô còn có thể nhìn thấy nạn nhân tiếp theo. Cô ta đã thông báo việc này cho Dũng biết. Kiên thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn luôn lo lắng đến sự an nguy của Kiều Như. Lỡ như cô bám theo một con ma trùng thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Vì trùng là ma, cho nên cô có giỏi võ đến đâu cũng thành vô dụng. Còn kẻ sát nhân là người, thì mọi nghiệp vụ công an đều có thể phát huy tối đa đối với hắn. Chờ thêm một lúc nữa, Kiên đã nắm bắt được quy luật đi lại của ông Đồng, nên nhanh chóng lẻn ra khỏi vị trí nấp, rồi chạy đến địa điểm tập kết với hai người còn lại. Tới nơi, anh thấy Dũng và Kiều Như đã đang nấp sẵn ở đó. Kiên mon men cẩn thận chui lủi tới vị trí. Dũng thấy Kiên đến muộn như vậy liền hỏi: sao tới trễ như vậy? Tụi tôi chờ anh nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Kiên thở dài vớt mồ hôi ướt đẫm: tôi vừa mới gặp ông Đồng. Kiên vừa nói thì cả hai người Dũng và Kiều Như liền há hốc miệng xém kêu lên. Nhưng Kiên ra dấu nhanh chóng cho hai người im lặng. Cẩn thận chứ, lại để hung thủ phát hiện ra thêm lần nữa thì khó mà bắt hắn đó. Hai người kia cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lại bắt đầu chuyển mục tiêu, chú ý lên tên hung thủ đang ngồi trong thùng xe tải. Hắn ta nhìn trời sao gì đó, rồi cứ nhìn đồng hồ. Trong lúc đó, hắn cứ đi vòng quanh xe. Gã lại bắt đầu châm thuốc lá hút, chờ đợi. Đúng 8 giờ 45 phút, cách giờ gây án đúng 15 phút, gã bắt đầu khoác lên mình một bộ đồ công giáo. Đúng như Kiên suy đoán trước đó, gã hung thủ này có thể là một tên cuồng tín công giáo nào đó thờ phụng quỷ Satan. Xung quanh đây có rất nhiều nhà thờ, rất có thể vì hắn căm ghét công giáo cho nên mới đi theo thờ quỷ Satan vì một lý do nào đó. Kiên có thể nhìn thấy trên cái thùng xe bị hắn rắc bột than đá màu đen dây quanh thân người cô gái thành một hình ngôi sao 5 cánh. Ngôi sao 5 cánh tượng trưng cho một ký tự nào đó mà tên sát nhân này nghĩ rằng dựa vào đó hắn có thể gọi được quỷ Satan lên thì phải. Không thể chờ thêm được nữa, lần này Kiên không chờ nổ súng để đánh động hung thủ, mà đã mau chóng lẩn khuất sau những lùm cây tiến sát đến cái thùng xe tải. Tương tự, Kiều Như và Dũng cũng rẽ sang hai bên để đón đầu hung thủ. Đúng 8 giờ 50 phút, gã hung thủ bắt đầu châm lửa và chuẩn bị thả mồi lửa xuống để đốt cháy cô gái, thực hiện lễ tế tà ma ngoại đạo. Nhanh như chớp, Kiên xuất hiện, dùng một thế võ đẹp mắt đá bay mồi lửa trên tay của gã, rồi xông đến túm cổ gã ngay. Tên hung thủ hoảng sợ, dùng dãy chạy trốn. Hắn nhảy xuống thùng xe lao đi, Nhưng gã đã bị thế gọng kìm của hai người Kiều Như và Dũng tóm gọn. Hắn bị tóm chặt, chiếc còng số 8 được tra vào hai cổ tay của hắn. Ba người vội vã kéo lớp khẩu trang đeo trên mặt của gã hung thủ ra. Bọn họ lập tức liền kinh ngạc kêu lên. Hung thủ mà họ vất vả tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là anh chàng Quân, người dân quân tự vệ cù lì dễ sai khiến mà ông Đồng tuyển dụng. Qua lời khai của Quân cho biết, hắn là một thầy tu thuộc dòng thờ chúa quỷ Sa Tăng. Nhóm của cha hắn 10 năm trước đã hoạt động, nhưng bị tri quét dần dần. Hắn là một hậu duệ của một trong những thầy tu đó và nối tiếp nghiệp cha của mình, dùng lễ tế thờ cúng quỷ Sa Tăng để mưu cầu một thứ diễn vong, là sau khi chết đi sẽ được phụng sự trung thành cho quỷ. 3 tháng trước, hắn bắt đầu tìm hiểu xong các nghi lễ tế của dòng thờ quỷ này, rồi bắt tay vào sát hại những cô gái. Hắn khai vì làng của hắn không có con gái, nên hắn mới chuyển đổi địa bàn để lùng bắt những cô gái ở cái làng bên. Lại hỏi về tại sao hắn lại không sợ ma trùng. Hắn nói rằng hắn cũng sợ, nhưng từ lâu đã biết được quy luật của giống loài ma trùng trong làng, nên vẫn có thể đi lại về đêm an toàn mà gây án. Kết thúc vụ án giết người đốt xác liên hoàn, Dũng, Kiều Như và Kiên trở về Hưng Hà. Kiên sau đó đã công khai mối quan hệ với Kiều Như, hai người có một đám cưới hạnh phúc. Còn Dũng, cách đó khoảng 3 tháng, thì lại được điều lên Lạng Sơn để phối hợp điều tra với công an tại đó. Một chuyên án mới được mang tên chuyên án Ma Lửa, được công an Lạng Sơn thành lập và tiếp tục truy tìm vết tích những hung thủ. Vụ việc có liên quan đến nhóm thờ quỷ Sa Tăng tại Vũ Thôn, nên Dũng phải tìm cách để hỗ trợ. Về việc truyền thuyết giống loài ma trùng tại Vũ Thôn, người ta vẫn tiếp tục đồn đại về giống loài và ngôi làng kỳ lạ này, mà tìm mãi không có lời giải đáp. Không một ai có thể chấm dứt được cái sự ám ảnh của giống loài ma trùng dai dẳng trên vùng đất này. Cho đến 5 năm sau, một sư thầy thuộc Giáo hội Phật giáo Trung ương lập đàn tại đây, sự việc ma trùng ám ảnh cả cái làng Vũ Thôn mới được chấm dứt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Truyền thuyết ma trùng, tác giả Ngạ Quỷ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngạ Quỷ rất nhiều. Và cũng chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.